rèn sắt, luyện đan, nấu ăn đều là những việc chú ý đến nhiệt độ lửa. Làm người cũng như vậy. Người đã từng đi qua đường tối chưa? Ý ta là một đường nhỏ bốn bề vắng lặng, không có đèn, không có trăng, không có âm thanh. Ngươi nhìn về hướng nào thì đều cũng là tối tăm. Ngươi nói nó giống thứ gì? Nữ nhân lên tiếng ngồi trên ghế, dáng người rất đoan chính, giọng nói lại run rẩy như đang lạc đường. Giống như một con quái thú đang há ra cái miệng khổng lồ, bất cứ một lúc nào cũng có thể nuốt chửng ngươi. Chính nàng ta trả lời. Nàng ta nhẹ nhàng búng tay, một đốm lửa nhỏ liền bay vào tẩu thuốc. Chiếc tẩu màu đen trước miệng trắng như ngọc của nàng ta ngậm lấy, có một loại tương phản kỳ dị, đặc biệt xinh đẹp. Nàng ta nhanh chóng hút mấy hơi, nhả ra mấy hơi khói thuốc. Nàng ta phun ra một ngụm khói thật dài, dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Không không không, ngươi không có sức mạnh, ngươi chỉ là một người bình thường. Một người không có khả năng chống lại bóng tối, một mình đi trên đường tối, vừa lúc phía trước có một đám 5-6 người đàn ông cường tráng hùng hãn đi tới. Ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi có sợ hãi không chứ? Nàng ta nhả một ngụm khói tỏa ra. Ngay sau đó, đối diện xuất hiện một nam nhân với gương mặt phù thủng, hơi béo, ở trên khuôn mặt đầy tươi cười. Không đúng, vì sao phải đi đường đêm chứ? Vì sao phải đi đến nơi không có người chứ? Có thể về nhà sớm một chút. Nam nhân mở rộng hai tay, bị một sợi dây thừng cột đứng vào trên cột gỗ, không thể động đậy. Nữ nhân lại hút một ngụm khói, nhìn y phục trên người nam nhân một cái. Người có từng gặp phải cái tình huống đến đêm khuya mới bắt đầu làm việc không? Người có từng không thể mua nổi nhà ở phố phường phồn hoa, chỉ có thể đến nơi ngoại thành thư thớt người không? Người có từng ở qua lại lều tranh vách đất, chỉ có một cánh cửa lung lay, chỉ cần đẩy nhẹ sẽ rơi xuống hay không? Người có từng trải qua những thứ đó hay không? Không. Nam nhân lắc đầu. Không có. Cho nên người không thể hiểu được. Nhưng loại tình huống này chỉ là thiểu số chứ. Người đứng đắn ai lại nửa đêm bắt đầu làm việc? À, ý của ta là chúng ta phải chấp hành mệnh cấm đi lại vào ban đêm, buổi tối cũng không được ra ngoài. Người là một nhân tài hiếm có. Ta thực lòng suy nghĩ vì dân chúng. Được rồi, vừa rồi ta nói có hơi không thiết thực. Đó không phải là một con đường nhỏ không người, đó là một con đường lớn ồn ào. Đó không phải đêm tối không trăng, mà là cảnh sao hoa trụy lạc. Cũng không phải không ai nhìn, gần đó rất nhiều người, rất nhiều người qua lại. Lúc này có thể nhìn thấy mặt của nữ nhân. Nàng ta dùng một vòng ngọc buộc tóc, khuôn mặt lạnh lùng, cách xa, xinh đẹp nhưng mà lại có một chút cảm giác chán đời. Nàng ta gõ tàn thuốc. Nhưng mà ngươi không có sức mạnh là thực. Đối diện có đám người đi tới kia cũng là thực. Sau đó, mọi chuyện xảy ra, ngươi bị ăn luôn cũng là thực. Sao có thể như vậy? Vẻ mặt của nam nhân thực miễn cưỡng. Trước mặt mọi người, sao lại có thể làm như vậy? Triều đình sẽ không cho phép yêu tà hoành hành. Đương nhiên, đương nhiên. Nữ nhân gật gật đầu, nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười mỉm lễ phép. Chính thức làm quen một chút. Ta họ Triệu, tên là Triệu Tử. Tử trong lương thì đệ nhất. Đúng, chỉ có một chữ. Ta tên là Trần. Tốt lắm Tiểu Trần, rất vui khi biết ngươi. Nữ nhân tên Triệu Tử nói, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hầu kết của nam nhân lên xuống một chút. Xin cứ hỏi. Ngươi cảm thấy thế giới này có công bằng hay không? Nam nhân có thực sự suy nghĩ một chút mới trả lời. Rất công bằng, nam cày nữ cấy cùng nhau thu hoạch. Nữ nhân hút thuốc có chút đăm chiêu nói, hôm qua vì sao ngươi lại đánh nàng kia một cái bạt tai? Ta chỉ đùa với nàng ta một chút, nàng ta vậy mà mắng ta. Nam nhân bây giờ mới nhớ đến, vẫn còn cảm thấy giận dữ. Đại nhân, ngài nói thử xem, ta có thân phận gì, nàng ta có thân phận gì chứ? Đương nhiên ta cũng có chỗ không đúng, ta có thể giải thích với nàng ta. Nữ nhân nhẹ nhàng thở dài. Cho nên mới nói, thế giới này không có công bằng, nhưng mà người có sức mạnh sạch, nhưng mà người có sức mạnh sẽ không cảm thấy như vậy. Sao có thể như vậy chứ? Thế giới này thực công bằng, sức mạnh của ta cũng là ta vất vả tu luyện mà có. Tốt. Nữ nhân nở nụ cười. Cảm ơn người đã giúp ta giải thích nghi hoặc, không cần khách khí. Vị đại nhân này giữa chúng ta có nhiều hiểu lầm gì đó không? Cha ta là chi phủ Vĩnh Giang. Nữ nhân không nghe hết, dập tắt thuốc, từ trên ghế đứng dậy, tư thái thướt tha ra ngoài, chỉ để lại một câu: đốt cháy hắn ta, đốt khoảng 12 canh giờ đi. Nam nhân họ Trần hô lớn: không, đừng, đại nhân, chuyện gì cũng từ từ chứ, điều kiện có thể bàn bạc. Nhưng nữ nhân đã rời khỏi nơi này. Nơi này là một ngôi miếu đổ nát, răng đầy mạng nhện. Tượng thần không biết đã mất, không biết đã rơi mất trong mắt từ lúc nào, trống rỗng nhìn về phía trước, lỗ tai cũng rớt mất một nửa, cho nên đại khái không nghe được lời cầu nguyện. Không biết từ đâu có ba người đi vào, ăn mặc như là người đánh cá, bán hàng rong, bốc vác, vây quanh nam nhân đang bị trói trên cột gỗ tính toán một chút. Sau khi tính toán cẩn thận xong, bắt đầu thoa lên người nam nhân một loại dầu màu trắng. Làm gì vậy? Dựa vào đâu chứ? Nam nhân bị trói trên cột gỗ liều mạng dãy giụa. Các ngươi muốn thứ gì? Là tiền sao? Ta có thể cho rất nhiều, công pháp hay là binh khí, nữ nhân, các ngươi muốn thứ gì? Người đánh cá và bốc vác không hề hé răng. Người mặc đồ như người bán hàng rong thản nhiên nói: là lúc cho người thấy rõ bộ mặt thật của thế giới này. Bộ mặt thật cái gì? Thế nào là bộ mặt thật? Ta làm gì mà các ngươi lại đối xử với ta như vậy chứ? Nói đi, các ngươi nói đi. Nữ nhân kia sao? Nàng ta chẳng qua chỉ là một nữ tử phàm tục, ta lại là tu sĩ siêu phàm, chẳng lẽ các ngươi có thể để phàm nhân như vậy sao? Nhưng mà ta cũng không hề giết nàng ta, nàng ta vẫn sống tốt, ngay cả có tội, tội của ta cũng không phải là tội chết. Ta có tội gì đáng chết chứ? Bất luận hạ luật, tề luật, tam hình cung luật, ta đều không đáng tội chết. Các ngươi phải làm theo luật chứ. Các ngươi làm gì? Đừng có bôi lên người của ta. Các ngươi dừng tay lại đi. Thế này không công bằng, là không công bằng mà. Ngươi trả lời. Người mặc đồ bán hàng rong một tay che miệng hắn ta, làm cho thứ hắn ta phát ra chỉ còn là những tiếng ồ ồ. Tay kia dùng dầu màu trắng bôi lên mặt hắn ta, chậm rãi nói: không công bằng chính là bộ mặt thật của thế giới này. Sau khi cẩn thận bôi dầu xong, hắn ta lấy ra một miếng vải bố, bắt đầu chùi sạch tay mình. Sau khi chùi sạch hết 5 ngón tay, mới ném miếng vải bố trắng lên mặt nam nhân kia. Tay hắn chỉ nhẹ nhàng búng một cái, một ngọn lửa nhảy ra, dầu trên người nam nhân bắt đầu thiêu đốt. Sau đó ba người liền nối đuôi nhau ra ngoài. Người mặc đồ bốc vác đi đến cuối cùng, còn Chi Kỳ đóng lại cửa miếu, để lại tiếng than khóc của người phủ Giang Vĩnh kia ở lại trong ngôi miếu đổ nát này. Sẽ không khiến hắn ta chết cháy chứ? Sao có thể chứ? Ta tính phân lượng vừa đủ, nhất định có thể đốt tròn 12 canh giờ. Ta mới thấy người hình như là bôi có nhiều một chút đấy. Phải không? Đúng thế, ta cũng thấy vậy. Cũng không phải là mỗi mình ta bôi, các ngươi đều bôi mà. Nhưng mà chúng ta bôi ít. Ta chuẩn bị, nếu các ngươi không tin, liền đợi đây. Ít hơn hay là nhiều hơn một khắc đều là trách nhiệm của ta. Thôi đi, người kỳ cục. Không phải, hiện tại nói người kỳ cục, cao đốt xác này không phải là do ngươi nghiên cứu ra sao? Quân tử xa nhà bếp, ngươi có hiểu hay không? Tiếng nói chuyện dần dần đi xa. Thế giới công bằng sẽ xuất hiện sao? Không biết là ai đang hỏi. Đương nhiên, không biết ai đang đáp lời. Ngoại thành Quý Ấp có một danh thắng tên là Hồ Đài. Xưa kia Dương Lăng Hầu Tiết Dương và Nghiễm Bình Hầu Ly Phục tranh đạo ở đây, lần đó dẫn đến muôn người đều đổ xô ra đường. Nhưng Hồ Đài hiện tại chỉ có một mảnh đất vàng. Hồ Đài ngày thường thực ra không được mở, bởi vì phía dưới Hồ Đài chính là Tư Huyền Địa Cung, đại danh đỉnh đỉnh. Lúc đó đại hạ cường thịnh, công khanh cả triều, từng có một nửa đều là từng cầu đạo Tư Huyền Địa Cung, có thể thấy được tầm quan trọng của nó. Nhìn một cách khái quát, đó tương tự như là học cung tắc hạ của Tề Quốc vậy. Tổng đốc phủ Nam Hạ lần này chính thức mời quan khảo Nam Cương dự họp. Quan khảo cuối cùng liền cử hành tại Hồ Đài. Toàn bộ người muốn làm quan ở Nam Hạ, chỉ cần thỏa mãn điều kiện cơ bản, đều tham dự lần quan khảo quy mô lớn này. Quan khảo gồm có 3 cấp: thi hành, thi phủ, thi quan. Cuối cùng đi đến hồ đài, tổng cộng có 300 người. Có thể đi đến một bước này cũng đã là nhân tài khó mà có được. Cho dù lần này có kém thì cũng kiếm được một ít chức quan. Trong số 300 người này sẽ xét duyệt từ trên xuống dưới, tìm ra 10 quận trường cho 10 quận Nam Hạ. Nam Hạ vốn có 21 phủ, nhưng mà trong trận chiến Tề Hạ, biên quân phủ Cẩm An ý chí kiên cường, các lộ Tề quân công phá nhiều lần không được. Đợi đến khi quyết chiến thành Đồng Ương kết thúc, thành Quý ấp bị phá, biên quân phủ Cẩm An e ngại Tề quân trả thù cho nên đầu hàng Lương quốc. Đương nhiên, đây chỉ là cách nói với bên ngoài. Cao tầng Tề quốc như là Khương Bảo đương nhiên biết, đây vốn là điều kiện để Lương quốc kiềm chế Đông Nam Hạ quốc. Lương quốc tuyệt đối không nhỏ yếu. Khang Thiệu lúc xưa có thể thành công phục quốc, còn có thể từ từ khôi phục nguyên khí ngay trước mắt Hạ quốc, luôn giữ thái độ cứng rắn, đây đã là minh chứng cho sức mạnh. Một là do có Kiếm Các ủng hộ, hai là tôn thất Lương quốc và Huyết Hà tông vẫn luôn duy trì mối quan hệ chặt chẽ. Hai đại tông đương thời chống lưng cho Lương quốc. Giữa Hạ quốc và Lương quốc là núi non trùng điệp, núi cao hiểm trở chia cắt. Giữa Vấn Kiếm Hiệp và chỉ có một xạ đạo nối liền. Kiếm Các khống chế hiểm quan này có thể nói là vạn người khó qua. Mà tầm quan trọng của phủ Cẩm An là ở khi nó thuộc về Hạ quốc, nó liền vừa vặn ngăn chặn hướng Tây Bắc đi vào Vấn Kiếm Hiệp. Lúc nó thuộc về Lương quốc, nó lại chính là cứ điểm tiến công đầu tiên của Lương quốc đối với đất Hạ. Một khi mất Cẩm An, Phụng Lễ, Hội Minh, Thiệu Khang, Uyển Hưng đều thành biên phủ, áp lực biên phòng đâu chỉ tăng lên gấp bội chứ. Bởi vậy cũng có thể nói rõ, mặc dù Tề quốc diệt Hạ quốc là núi cao đẻ trứng, thế lớn quấn quẩn, nhưng mà sự nỗ lực phía sau cũng không hề ít. Đương nhiên Tề quốc cũng không phải là Hạ quốc. Hiện tại Nam Hạ, bốn phủ Phụng Lễ, Hội Minh, Thiệu Khang, Uyển Hưng này, cho dù không có người nào, người Lương quốc cũng không dám vượt cảnh nửa bước. Đông Tịch quân của Sư Minh Trình không chú đóng ở bốn phủ này, mà đóng quân ở phủ Trường Lạc, có thể cũng thể hiện trình độ phán đoán đối với uy hiếp của Tề quốc. Lúc này nắng chiếu hồ đài, mạch văn bắt đầu xuất hiện như là mây khói. 300 thí sinh đang dự thi, mỗi người một án cách nhau 3 thước, thoăn thoắt viết sách luận. Sách luận có 3 đề mục. Tô Quan Doanh tự mình ra đề. Đề viết: ta muốn lập lại an ninh và trật tự ở Nam Cương. Đây là một đề mục rất rộng, công khai để cho các thí sinh này hiến kế quản lý Nam Cương. Đề mục mà Sư Minh trình ra. Đề viết: làm thế nào để giải quyết họa thủy, đứng ở góc nhìn đất Hạ. Khương Vọng bị thúc giục không cách nào khác, cũng ra một đề mục. Đề viết: Tề Hạ vốn là một tông. Không khó nhìn ra, đề mà Võ An Hầu đưa ra, thí sinh không gặp khó khăn nào. Đường nhìn trong đề mục này cũng khó phân cao thấp. Bên ngoài binh lính đều mặc bào đỏ, quân số đông đảo, còn có võ tướng cầm kiếm đi tuần giám sát khắp nơi. Trên vị trí cao nhất, Tổng đốc Nam Hạ Triều Nghị Đại Phu Tô Quan Doanh ngồi ở giữa. Quân đốc Nam Hạ, thống soái Đông Tịch quân Sư Minh Trình ngồi bên trái, Võ An Hầu Khương Vọng ngồi bên phải. 3 người cạnh nhau. Mặc dù Khương Vọng chưa có chức quan ở Nam Hạ, nhưng bàn về địa vị và sức ảnh hưởng thì nói hắn ở Nam Hạ là một trong 3 nhân vật đứng đầu cũng không hề quá đáng. Đương nhiên đây chẳng qua là nói với bên ngoài mà thôi. Tề quốc ở Nam Hạ còn có một nhân vật lớn khác nữa tồn tại. Động tác phá hủy quý ấp của tạ đại phu vô cùng xinh đẹp, dùng khí thế xét đánh trước một bước chấn trụ Tư Huyền Địa Cung. Vậy nhưng mà không đánh, sau đó cường công quý ấp, sau khi ép An Nhạc Bá Hậu bá đầu hàng, lại quay tiếp nhận Tư Huyền Địa Cung, cho nên nơi đây hầu như là chưa bị tổn hại một chút nào. Võ An Hầu có biết không? Tô Quan Doanh ngồi ở chủ vị hỏi. Ta thật đúng là không biết. Khương Vọng cười khổ. Lúc đó ta không hề ở cạnh tạ soái, hơn nữa còn hôn mê bất tỉnh. Sư Minh Trình mặt mũi hung ác cười to, râu tóc tán loạn run rẩy như một con sư tử cuồng nộ. Tiếng bọn họ đều chỉ quanh quẩn trên đài cao, không hề truyền đến trường thi, không ảnh hưởng đến người nào. Nhìn qua, Tổng đốc Nam Hạ và Quân đốc còn vô cùng hòa hợp, vừa nói vừa cười, ai cũng không bị bỏ rơi. Nguyễn Giám Chính trấn giữ Tư Huyền Địa Cung lâu như vậy, cũng không biết hiện tại sửa sang như thế nào rồi. Tô Quan Doanh nói, Giám Chính Khâm Thiên Giám Nguyễn Tổ hiện tại đang ở trong Tư Huyền Địa Cung. Chuyện này Khương Vọng thực sự không biết, cũng là bởi vì hắn không quá quan tâm đến những thứ này, cho nên không có chủ động tham gia hội nghị của chính sự được. Sư Minh Trình cũng nói, những thứ tinh hoa nhất trong Hoàng Cung Đại Hạ đã bị Hạ Thái Hậu đem đi đốt hết. Giờ vợ An Nhạc Bá hiểu lý lẽ mới bảo vệ được một ít. Còn về Tư Huyền Địa Cung, mọi bảo vật đều được Tào Soái kéo đi chăm xe, chỉ còn lại một chút. Nguyễn Giám Chính sửa sang lại Tư Huyền Địa Cung, ngăn cách bên ngoài. Ta thấy phần nhiều là dọn dẹp xương cốt, lần lượt giải quyết mấy lão gia hòa tử tọa ở đó. Còn không phải sao? Tô Quân Doanh nói, năm đó thiên tử thân chinh tới đây, đã phá vỡ Tư Huyền Địa Cung một lần. Trải qua mấy chục năm, người Hạ quốc tích lũy trở lại đã không dễ. Nếu nói có thể tích lũy thêm gì đó, bổn đốc khó mà tin được. Cho nên mới nói là dọn dẹp xương cốt. Sư Minh Trình đáp, Nguyễn Tụ âm thầm chấn giữ Tư Huyền Địa Cung, đương nhiên cũng là tăng chấn giữ cơ nghiệp Nam Hạ. Tề quốc không công khai gây áp lực đối với Sở quốc, nhưng mà cũng không thể yên tâm đối với đất Hạ vừa mới chinh phục được như vậy. Hai vị đại nhân, Khương Vọng khó hiểu hỏi, ta đã từng tu hành trong học cung Tắc Hạ, không biết đến ách nhĩ đức gì của một quốc, không biết giữa chúng và Tư Huyền Địa Cung có gì khác nhau. Nói khác thì bọn chúng đều là động tiên, mà nói không khác thì giữa bọn chúng lại không cùng một đẳng cấp. Tô Quan Doanh cười nói, tiền thân của Tư Huyền Địa Cung chính là Thiên Trụ Tư Huyền Thiên, xếp hạng thứ 14 trong số 36 tiểu động tiên. Hạ quốc đời đời xây dựng mới có Tư Huyền Địa Cung như hôm nay. Phúc địa động tiên. Trong lòng của Khương Vọng sáng tỏ thông suốt, thoáng chốc đã hiểu rõ rất nhiều tin tức. Tô Quân Doanh tiếp tục nói, Tắc Hạ học cung của chúng ta thừa kế Thái Dương cung của đế quốc Cựu Dương, tiền thân là Kim Đàn Hoa Dương Thiên, xếp thứ 8 trong 10 động tiên lớn. Hoàng thất Cựu Dương tích lũy ngàn năm mới tạo thành Thái Dương cung, sau đó lại bị khói lửa chiến tranh phá hủy. Cho đến khi Tề quốc chúng ta vùng lên, ở trong tay Vũ Đế mới phục hồi lại như cũ, và lại càng phát triển hơn xưa, cho nên liền có học cung Tắc Hạ hiện tại. Sư Minh Trình cũng nói, tiền thân của Ách Nhĩ Đức Dê lại là Tà Thần U Hư Thiên, trong 10 động tiên lớn xếp hạng thứ 9, rõ ràng là nơi thai nghén thiên địa, thế mà Thương Đồ Thần kia lại nói là công trình của mình, nói gì mà thần trí tuệ chứ. Đại soái ăn nói cẩn thận. Tô Quan Doanh nhẹ giọng nói, tình thế thiên hạ hiện tại, chúng ta và một quốc là bạn, không phải địch, vẫn phải giữ vững sự tôn trọng đối với thần linh trí cao của bọn họ. Cũng không biết người đó hiện tại sống hay là chết. Sư Minh Trình chẳng hề để ý, tiếp tục nói, Mục Thiên Tử là một người có thủ đoạn, bồn soái đối với lão nhân ra ngài quá là bội phục. Mười động tiên lớn tất nhiên hơn xa 36 động tiên nhỏ, chẳng trách Tô Quan Doanh lại nói Tư Huyền Địa Cung và Tắc Hạ học cung hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Chỉ là động tiên, thậm chí cả phúc địa, cụ thể bọn chúng khác biệt ở đâu? Mặc dù Khương Vọng đã từng học ở học cung Tắc Hạ, nhưng mà vẫn không thể nói rằng đã hiểu rõ học cung Tắc Hạ. Lúc này cũng chỉ cau mày. Trong 72 phúc địa ở Thái Hư Huyễn Cảnh, lại là chuyện gì xảy ra? Theo như lời hai vị nói, 10 động tiên lớn, 36 động tiên nhỏ, 72 phúc địa, những thứ này đều do trời đất tạo nên. Phái Thái Hư lại mạnh đến mức độ chiếm 72 phúc địa sao? Hoặc nói là lúc tạo nên Thái Hư Huyễn Cảnh, các nơi đều cống hiến phúc địa của mình. Phúc địa trong tay, ai lại chịu dâng lên chứ? Sư Minh Trình thở dài một hơi, nhắc đến chuyện này ta thực sự bội phục Hư Uyên Chi. Cái lão đầu tử kia là một người khiến cho người ta tôn kính, quả là người lòng mang thiên hạ, không hề có suy nghĩ cá nhân. Đối với sư tổ phái Thái Hư, thực ra ta không hiểu lắm. Khương Vọng nói, không biết lời này là có ý gì. Sư Minh Trình nói, giá trị của động tiên cao hơn phúc địa nhiều, không chỉ gấp trăm lần đâu. Hư Uyên Trì vì mở rộng Thái Hư Huyễn Cảnh, cống hiến thái hư các lâu cũng của phái thái hư ra, dùng số định mức cố định phân phối cho những người sở hữu 72 phúc địa mới đổ được số phúc địa này. Nếu không phải có thêm kiếm lợi từ nó, ai lại chịu buông tay phúc địa mà mình có chứ? Tiền thân của thái hư giác lâu là Triều Châu Thái Hư Thiên, xếp thứ 23 trong 36 động tiên nhỏ. Và lại, phái thái hư bồi đắp nó rất tốt, không hề thua kém những thứ hạng đầu. Hư Uyên Chi cống hiến nó, có thể nói là moi tim hầu người, trực tiếp dẫn đến mấy trưởng lão phái thái hư phản bội. Bởi vì ông ta muốn dùng động tiên đổi lấy phúc địa, rất nhiều thế lực đều ra giá cao, tranh đoạt phúc địa, lại dùng chúng để đến phân chia thái hư các lâu. Có thể thấy nó quý giá như thế nào. Mà thứ Hư Uyên Chi muốn chỉ là dùng 72 phúc địa tăng cường lực hấp dẫn đối với thái hư huyễn cảnh của tu sĩ thần lâm, khiến cho thái hư huyễn cảnh có thể phát triển nhanh hơn. Nhưng trên thực tế hình như là không có lý tưởng lắm. Khương Vọng hỏi. Sư Minh Trình nói, bất cứ chuyện gì cũng không thể một bước mà thành. Hơn nữa còn là cái loại sự vật cách tân thời đại như thái hư huyễn cảnh này. Bất hạnh ở chỗ Hư Uyên Chi mặc dù chịu áp lực các phương, hy sinh cực lớn đổi lấy việc 72 phúc địa gia nhập hệ thống thái hư huyễn cảnh, nhưng mà khi đó lại không thể thông qua quyết nghị các phương. Tin tức về thái hư huyễn cảnh bị phong tỏa trong thời gian dài, luôn chỉ được truyền đi trong phạm vi rất nhỏ. Cho nên chiều chân thái hư thiên của ông ta coi như là đi đổi đi vô ích. Hiện tại không phải chậm chậm buông thả sao? Tô Quan Doanh nói, có đôi khi động tác quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt. Đối với loại chuyện động một chút là muốn cách tân thời đại, tạo phúc cho hiện thế này, ta cho rằng dù thận trọng thế nào cũng không có quá đáng. Rất hiển nhiên, đối với thái hư huyễn cảnh, thái độ của Sư Minh Trình là ủng hộ, mà thái độ của Tô Quan Doanh thì tương đối cẩn thận. Chỉ vòn vẹn trong Tề Quốc, thái độ đối với họ với thái hư huyễn cảnh đã không có giống nhau. Trên khắp thiên hạ, tất nhiên lại càng có nhiều thái độ khác. Lực cản thực hiện cường đại đến cỡ nào, người chân chính tiến về phía trước hoàn toàn có thể nhận thức được. Thực sự rất khó tưởng tượng Hư Uyên Chi làm thế nào thuyết phục được đám thế lực, khiến cho những thiên tử của các bá quốc thiên hạ khắp nơi tán thành, khiến những tông môn cổ xưa cao cao tại thượng kia đều thừa nhận. Làm thế nào từng bước thực hiện tư tưởng, làm thế nào mà san bằng những lực cản kia, đem thái hư huyễn cảnh phổ biến vào hiện thế. Nếu không phải người đại trí đại dũng đại nghị lực thì không thể nào hoàn thành sự nghiệp vĩ đại như vậy. Lúc này Sư Minh Trình hỏi, Võ An Hầu ngươi là sứ giả thái hư, tòa thái hư vọng lâu đầu tiên xuất hiện trong nước sẽ là sản nghiệp của ngươi. Ngươi cảm thấy chúng ta nên dùng thái độ gì để đối xử với thái hư huyễn cảnh đấy? Tuổi ít không đủ hiểu tình đời, tài thiền lấy gì mà bàn thiên hạ? Khương Vọng khoát tay áo, những gì ta thấy được nghe qua quá là ít. Sư soái hiện tại hỏi ta, ta cũng không biết trả lời như thế nào. Chờ đến khi ta có thể thấy được thế giới chân thực, lại đến thảo luận loại chuyện lớn này nhé. Sở dĩ hắn vừa về Lâm Truy tiền tới Nam Hạ, cũng là một phần nguyên nhân vì tránh liên quan đến triều nghị phạm vi nhỏ của triều đình Tề Quốc về thái hư quyền trục. Lúc đi sứ Thảo Nguyên, Hư Trạch Minh của phái thái hư đã từng chặn xe giữa đường, mời hắn ủng hộ chuyện sáng chế thái hư quyền trục bên trong thái hư huyễn cảnh. Trong lòng hắn cũng không có đồng ý, nhưng mà hắn đồng thời cũng không có hoàn toàn xác nhận suy nghĩ của bản thân trong việc này rốt cục là đúng hay là sai. Một mặt sáng chế thái hư quyền trục, tồn tại nguy cơ phái thái hư áp đặt can thiệp ý chí, nhưng mặt khác, sự vĩ đại của thái hư huyễn cảnh là không thể nghi ngờ. Sáng chế thái hư quyền trục, không thể nghi ngờ việc có thể tăng cường kiến thiết thái hư huyễn cảnh, tăng tốc độ diễn hóa của nó. Càng mạnh, lại càng kính sợ thế giới này. Cho nên trong một chuyện cực kỳ trọng đại, hắn dứt khoát im lặng không lên tiếng. Có lẽ, những người thực sự vĩ đại kia, sẽ có những người lão làng như bọn họ trả lời. Võ An Hầu quá khiêm nhường. Tô Quan Doanh cười nói, lần quan khảo Nam Cương này có thể thuận lợi như vậy, toàn bộ đều do thủ đoạn lôi đình của Võ An Hầu. Để kỵ cha tuần tra, si mị, võng lượng không thể không khiếp sợ. Người mà tiệt tài thiền. phụ tổng đốc ta đây chẳng phải đều là phế nhân sao? Khương Vọng khom người. Chẳng qua là giết mấy người mà thôi, không coi gì là bản lĩnh cả. Vì hoàn thành công vụ quan khảo Nam Cương lần này, bảo đảm quan khảo tiến hành trong không khí công bằng, Khương Vọng tự mình thành lập một đội đề kỵ quy mô 2.000 người. Mọi kỵ sĩ đều là những bộ hạ cũ của hắn trong trận chiến Tề Hạ. Một tờ giấy điều động, người người tụ tập, ưu tú trong ưu tú, hình thành đội ngũ này. Đội kỵ quân này chỉ nghe lệnh hắn, không có quan hệ gì đối với phủ tổng đốc Nam Hạ. Võ An Hầu đại tề hắn vốn cũng có tư cách mở phủ kiến nha, thành lập đội vệ binh vạn người trở xuống, đều đạt quy chế phù hợp với triều đình, không cần đi xin ai khác. Thời dịp lần giám sát quan khảo này, hắn coi như là thuận tiện thành lập tổ chức của mình trên đất Hạ. Đương nhiên, nuôi một đội đề kỵ như vậy quả thực là rất tốn, chỉ vẹn vẹn thu thập của đất Phong Ly Đàm căn bản không có đủ chống đỡ. Trước mắt Khương Vọng dùng danh nghĩa giám sát quan khảo, mời phủ tổng đốc Nam Hạ phân phối lượng lớn tài nguyên, đợi đến khi quan khảo kết thúc liền cần dùng tiền của mình để nuôi quân. Chỉ là lúc đó việc quản lý đất phong của Độc Cô Tiểu cũng nên đi vào quỹ đạo rồi, vừa lúc sẽ đem đội Buôn Đức Thịnh làm ăn tiếp vào yếu địa, nuôi quân nuôi ngựa quy mô 10 vạn người vấn đề không có lớn. Đáng nhắc tới là sau khi Tiết Nhữ Thạch thận trọng suy tính lựa chọn dâng tặng chức vị chi phủ phụng lễ, bỏ qua quan khảo, quá chú tâm đầu nhập dưới trướng Khương Vọng chịu trách nhiệm thống lĩnh đội kỵ đề này, người đương thời xưng là Lão Sơn Thiết Kỵ. Vệ binh đều khoác phi hồng bào, một đội 100 người, một bộ giám sát một phủ, đề kỵ tản đi các nơi dò xét trường thi các thành, nếu như có người gian lận giám khảo không nghiêm đều bị dùng hình. Khương Vọng lại còn tự mình nâng kiếm tuần tra các phủ, giết những người ỷ vào bối cảnh bản thân, bất luận xuất thân từ phủ tổng đốc hay là quân phủ, đều giết không tha. Trong quan khảo quy mô lớn đầu tiên sau khi đất Hạ quy phục, có lẽ sẽ có nhân vật đề kỵ không thể giải quyết, Khương Vọng không thể không tự mình giải quyết. Thái độ hắn cứng rắn như vậy, cách làm lại mạnh mẽ vang dội, khiến cho lần quan khảo này hầu như là không có sai sót gì. Quan khảo Nam Cương công bằng, đối với Tô Quan Doanh và Sư Minh Trình đã có lợi lâu dài, cho nên bọn họ đều là tương đối thích hợp, phối hợp. Cho dù thuộc hạ có người bị Khương Vọng xử lý như giết gà giết chó, cho dù trong lòng nghĩ gì, ngoài mặt cũng chỉ vỗ tay khen ngợi. Giết người không tính là bản lĩnh, biết lúc nào giết người, giết biết giết người nào mới là bản lĩnh khó có được. Lúc này Sư Minh Trình nhìn thí sinh múa bút như bay dưới đài, ánh mắt vô cùng sâu thẳm. Con trai độc nhất của tri phủ Giang Vĩnh Trần Đình Khiêm là Trần Chí Thịnh, năm ngày trước mất tích, đến nay không có tin tức, chuyện này Võ An Hầu có biết không? Gần đây Võ An Hầu đang phụ trách việc quan khảo, nào có thời gian quan tâm đến một vụ án mất tích chứ? Tô Quan Doanh điềm tĩnh nói, vụ án mà sư quân đốc nói tới này, bản đốc cũng biết, cũng đang được điều tra và xử lý. Có điều, vì quan khảo chiếm quá nhiều nguồn lực quan trường, nên tiến triển không thể nhanh. Sư Minh Trình nghiêm túc, đây không phải là việc nhỏ, tổ đốc phải nên coi trọng mới được chứ. Nếu ngay cả an toàn của công tử tri phủ cũng không thể cam đoan, mất tích 5 ngày mà cũng không có manh mối, thì sao bách tích Nam Cương có thể yên tâm được đây? Tô Quan Doanh nói, mạng người quan trọng, đây tất nhiên là việc lớn. Nhưng công tử tri phủ cũng không phải đặc biệt, diện tích lãnh thổ Nam Cương đến vạn dặm. Bách tính phải tính đến cả tỷ người. Mỗi một ngày, mỗi một canh giờ đều có người trải qua sinh tử, sinh lão, bệnh tử. Chúng ta làm sao có thể quan tâm cụ thể từng người? Quân đốc sao có thể quan tâm hết đây? Triều đình tự có chế độ, việc liên quan đến hình ti thì phải do hình ti đảm nhận. Điều mà những người cầm lái như chúng ta phải làm là đảm bảo trình thể ở Nam Cương ổn định. Trước mắt, cần lấy quan khảo làm việc ưu tiên. Đợi đến khi quan khảo kết thúc thuận lợi thì điều tra rõ, thống nhất trong ngoài, lại xử lý trị an cũng là chuyện dễ dàng, thuận tiện. Sư Minh Trình lật tay một cái, lấy ra một phần hồ sơ, phân biệt ném đến trước án thư của Tô Quan Doanh và Khương Vọng. Ngày 15 tháng 7, con trai độc nhất tri phủ Giang Vĩnh mất tích. Ngày 16 tháng 7, em vợ tri phủ Thuận Nghiệp bị người ta giết trên đường, hung thủ không rõ tung tích. Ngày 17 tháng 7, muội muội thành chủ thành Tích Minh bị mất tích. Mắt Sư Minh Trình giống như là hai ngọn đèn, tùy thời có thể tóe lửa giận. Chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi, các nơi ở Nam Cương đã có gia quyến của ít nhất 6 quan viên xảy ra chuyện. Chỉ một phủ Giang Vĩnh, số lượng án mất tích đã nhiều hơn một nửa so với những năm trước đây. Những hồ sơ này khiến cho người khác nhìn thấy mà giật mình. Chẳng lẽ chỉ một câu triều đình tự có chế độ thì liền có thể gác lại được sao? Việc liên quan đến an nguy của Bách Tính Đại Tề ta, sao có thể gác lại chứ? Đốc phủ đã bao giờ gác lại? Lời này của sư soái bản đốc là không hiểu. Tô Quan Doanh vẫn bình tĩnh như cũ. Nam Cương vừa mới ổn định, việc trị chính cũng vừa mới diễn ra hơn có nửa năm, nhân thủ các phương đều thiếu hụt nghiêm trọng, hình ti lại càng hơn thế, không bột đố gột được hồ, dụng binh nhất thời, dưỡng binh ngàn ngày, chẳng lẽ cái đạo lý kia sư soái không hiểu được sao? Vì sao đô đốc phủ phải tổ chức quan khảo? Vì sao phải mời võ an hầu giám sát? Không phải là vì để bổ sung quan viên trình đốn lại vị trí để dưỡng binh mà dùng ấy sao? Chúng ta phụng mệnh thiên tử, quản lý chính sự Nam Hạ, khi cân nhắc đến vấn đề phải đúng chỗ, nhưng mắt không thể chỉ nhìn vào chỗ thấp, vẫn phải đứng ở góc độ rộng lớn hơn để đối mặt với vấn đề xã hội. Sư đại soái nghĩ có đúng không? Chẳng lẽ để người đường đường là quân đốc Nam Hạ như ngài đi tra cái vụ án mất tích con trai tri phủ Giang Vĩnh mới được xem là hợp lý sao? Hai vị đại nhân lúc này giống như hoàn toàn bỏ Khương Vọng đang bên cạnh sang một bên. Ngươi một câu, ta một lời, không ngừng tranh cãi. Tuy trên mặt vẫn là dáng vẻ bình đạm, nhưng mà thanh âm đã không còn cái vẻ hào hữu, sự chỉ trích lẫn nhau cũng càng lúc càng nghiêm khắc. Khương Vọng đang nghĩ, đợi một lát nữa hắn ta chạy đến đâu? Hay là trực tiếp phủi mông trở về Lão Sơn, chờ bọn họ cãi nhau xong thì lại bàn tiếp? Với tướng mạo hung ác của Sư Minh Trình, chỉ cần ông ta không cười đã giống như là đang tức giận. Nhưng mà khi cười thì bên trong tức giận còn mang theo cả uy hiếp nữa. Giờ phút này ông ta đang mang vẻ mặt cười như là không cười, chậm rãi nói: nếu nhân thủ ở hành ti không đủ, vậy thì cần phải xử lý vấn đề không đủ nhân thủ trước. Trước mắt chỉ có 300 thí sinh, dù tuyển dụng toàn bộ thì cũng chỉ có như hạt cát trong sa mạc, sao có thể chỉ được vạn dặm Nam Cương. Theo bản soái thấy, cần chiêu mộ thêm một nhóm sĩ tốt chuyên xử lý hình sự. Như vậy quân chính hợp lực lo gì Nam Cương bất ổn, lo gì tu phạm cuồng ngôn. Khương Vọng không hiểu, chỉ là một vụ án mất tích sao phải đàm luận trong cái trường hợp này nhỉ? Nhưng bây giờ thì đã hiểu rồi. Phủ Tổng đốc Nam Hạ có một hệ thống hình ti, mà Sư Minh Trình muốn tiếng nói của mình có trọng lượng thì cần phải lấy được quyền lực ở hình ti. Mà quá trình này có thể bắt đầu dễ như vậy sao? Khương Vọng hiểu việc đấu tranh vì quyền lợi là lấy nhỏ kéo lớn, là tranh đấu song phương trên từng phương diện, nên diễn ra im lặng mới đúng. Sau Sư Minh Trình cùng Tô Quan Doanh chỉ trò chuyện một chút liền đột nhiên tiến vào cái trạng thái tranh đấu, hoàn toàn không cần tị húy Khương Mộ án sao? Hắn vừa mới trầm mặc lại cảm thấy hơi mờ mịt. Hắn chỉ muốn làm tốt cương vị của mình để trận quan khảo này kết thúc công bằng thuận lợi. Hắn không muốn làm người hòa giải gì đó, càng không muốn bị là quấn vào phân tranh đảng phái. Sư Minh Trình mượn vụ án mất tích của con trai tri phủ Vân Giang Vĩnh, lấy việc trình đốn trị an Nam Cương làm cờ, đưa việc tổ chức lại hình ti ở trong lúc nhất thời mang theo khí thế áp bức, khiến cho người khác khó mà né tránh. Nhưng Tô Quan Doanh chỉ nhẹ nhàng nói: quân là quân, hình là hình, từ trước đến nay binh gia không giống pháp gia, từ trước đến giờ đều vậy. Sư soái đã đang muốn khai mở hình thức mới ở Nam Cương sao? Muốn nắm giữ quân đình Tây Bắc sao? Đây quả thực là một câu hỏi chu tâm. Bản soái nói qua lời này khi nào? Sư Minh Trình vô cùng kinh ngạc hỏi. Ý của bản soái là bây giờ hình ti không thể nào đảm nhiệm chức năng của nó, không thể giữ vững trị an Nam Cương, phải nên thay đổi. Tổ đốc muốn can thiệp dân sinh, muốn trị an Nam Cương, muốn khiến trăm nghề hưng vượng, còn bản soái là muốn bảo đảm bốn cảnh bình an. Hàng phục đao binh bát phương, chúng ta đều không có thời gian và sức lực nữa, chỉ bằng tìm một nhóm sĩ tốt chuyên phụ trách hình sự, lấy đó cải tổ hình ti. Ta thấy võ an hầu rất thích hợp. Chúng ta thực hiện quân chính hợp lực, đồng thời ủng hộ võ an hầu. Như thế Nam Cương sẽ được cai trị vững vàng, không phải là vạn hạnh của bách tính sao? Nghe vậy Khương Vọng suýt nữa đã phải nhảy lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới một vòng lớn thì cái bánh rắc rối này đã ném trên người của mình. Tô Quan Doanh thù đến giọt nước không lọt, Sư Minh Trình đoạt quyền lực hình ti không được, liền dứt khoát rút đao cắt đứt, ném nó vào người Khương Vọng. Chuyện này sao mà giống như việc lúc trước Tô Quan Doanh giao vị trí quan chủ khảo cho Khương Vọng vậy chứ? Tô Quan Doanh hơi nhíu mày, nhìn về phía Sư Minh Trình, trong ánh mắt lóe lên vẻ nghiền ngẫm. Sư Minh Trình thản nhiên nói, Đô Thành Tuần Kiểm Phủ không phải do chính sự đường quản lý, thế nhưng không phải chính sự đường quản lý thì sao? Hình ti tự chịu trách nhiệm, tự báo cáo thiên tử, đây là quốc sách đại tề. Tô Đốc nói Nam Cương không nên mở tiền lệ, sư mộ tán thành. Thiên tử tin tưởng Võ An Hầu là việc cả thiên hạ đều biết, để Võ An Hầu đến quản lý hình ti, quả là không có gì thích hợp bằng. Sư Quân Đốc nói hay lắm. Tô Quan Doanh bỗng nhiên cười, vỗ tay tán thành. Nam Cương mới ổn định, việc trị an thường khiến cho bản đốc bối rối, không thể phân thân. Đây không phải là cách lâu dài, chuyện này khác với chuyện tập hình ti, bản đốc không có ý kiến. Võ An Hầu thiên tư tuyệt thế, thông duệ hơn người, nếu như nguyện ý nhận trọng trách này, ta cũng có thể là gối cao đầu mà không lo. Thế là hai người cùng nhìn về phía Khương Vọng, biểu lộ vô cùng hòa ái, mang theo ý cổ vũ nồng đậm. Khương Vọng cứ ngầm cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Sau Tô Quan Doanh cùng Sư Minh Trình vừa nói mới tranh nhau xong, giờ lại vô duyên vô cớ đẩy một khối quyền lực to ra ngoài thế này, lại còn ném xuống đầu hắn nữa. Tuy có câu nói ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, nhưng mà Khương Thanh Dương hắn thì tính là ngư ông sao? Dù là Tô Quan Doanh hay là Sư Minh Trình, người nào mà không dễ dàng áp chế hắn. Hơn nữa, dù hắn có là ngư ông thì cũng không can thiệp chuyện gì, chẳng quan tâm được mất. Hắn đến Nam Hạ là để tránh phiền phức, không phải để tranh quyền lực. Thế mà hết trận cái này, giờ đã bị ép phải gánh cái kia. Không phải hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp, mà là lão hồ không ngừng đút cho hắn ta ăn, cứ đưa thức ăn tới miệng hắn đấy. Làm gì có cái dạng tĩnh dưỡng thế này đấy. Còn tĩnh dưỡng tiếp nữa, chắc hẳn là đủ sức cạnh tranh vị trí tổng đốc Nam Hạ mất luôn. Hôm nay nếu nhận lời, về sau Tô Quan Doanh trưởng chính, Sư Minh Trình trưởng binh, hắn trưởng trưởng, quả thực có thể cùng ngồi cùng ăn với hai người trước. Nhiều chỗ tốt như vậy, nệ lên người hắn, quả thực không cần phải suy xét gì sao? Trong lòng nghĩ mãi không rõ nguyên nhân, cũng không biết được ý nghĩ của Sư Minh Trình cùng với Tô Quan Doanh, nhưng mà Khương Vọng đã quyết đứng dậy, lần lượt thi lễ với hai vị có tấm lòng rộng rãi, xuyên núi sông này. Ta không phải môn đồ pháp gia, không thông hình danh, chưa đọc pháp kinh, tâm không có chí lớn, cũng lười nắm quyền hành, càng không có hứng thú với việc chấp trường hình ti, ngồi không ăn bám quả thực là ảnh hưởng đến bách tính. Việc quan hệ đến an bình của hàng tỷ bách tính, liên hệ đến trị an Nam Cương vẫn xin hai vị đại nhân suy nghĩ, tại hạ không tiện dự thính, sẽ không có quấy rầy. Cũng không cho hai người cơ hội nói chuyện, liền quay người xuống đài cao, đè trường kiếm, chuyên tâm tuần sát trường thi. Tô Quan Doanh cùng Sư Minh Trình muốn nói đến mức hắn á khẩu không trả lời được. Tuyệt đối không phải là việc khó, muốn thuyết phục hắn cũng có rất nhiều cách. Việc này lúc trước ở phủ tổng đốc hắn đã được chứng kiến, cho nên hắn dứt khoát không cho hai vị này cơ hội nói chuyện, lấy đó tỏ rõ quyết tâm không muốn tranh hình quyền của mình. Trên đài cao, Tô Quan Doanh cùng Sư Minh Trình liếc nhau, hai người đều có chút kinh ngạc. Nắm giữ toàn bộ hình Nam Cương, đây là cái quyền hành cỡ nào chứ? Có thể dựa vào thành lập nên thiết được to lớn cỡ nào, lại có thể nhờ vào đó mà nâng cao địa vị, thu hoạch được sự giúp ích của quan đạo thế nào? Không nói ngoa, toàn bộ quan viên đại tề không một người nào mà không nóng mắt. Tuy bây giờ Võ An Hầu cũng được xem là công thành danh toại, nhưng vẫn luôn là chỉ treo chức chứ không có thực quyền. Tính đến chức cao bên ngoài thì chỉ là một tam phẩm kim qua võ sĩ, cơ hội nắm giữ thực quyền tốt như vậy, vậy mà không màng sao? Trước khi Khương Vọng tới Nam Hạ lần này, bọn họ và Khương Vọng đều chưa từng tiếp xúc với nhau. Sự hiểu biết với vị quân công hầu mới nổi này phần lớn chỉ là nghe qua truyền miệng, tin đồn. Nhưng tin đồn luôn có khác biệt, hình tượng tuyệt thế thiên kiêu ở trong miệng mọi người cũng chỉ có mấy phần sắc thái truyền kỳ, khó tránh khỏi sự sai lệch. Hai người đều chưa từng nghĩ rằng Khương Vọng sẽ cự tuyệt, cứ tưởng là giống như là trước ở phủ tổng đốc Nam Hạ, nhún nhường mấy lần mới bằng lòng chấp nhận. Hắn quả thực là kiên quyết như vậy sao? Võ An Hầu có tự tin như thế, hoàn toàn không dựa vào quan đạo, cũng có thể xung kích đỉnh cao nhất siêu phàm sao? Trong ánh mắt của người đối diện, bọn họ thấy được tin tức giống nhau, bọn họ đều cần nhận thức lại vị An Hầu trẻ tuổi này. Thế là cả hai người không có tiếp tục lên tiếng nữa. Đối với Khương Vọng mà nói, lựa chọn này cũng không có khó, đơn giản là hỏi mình một vấn đề. Khương Vọng ngươi rốt cuộc muốn đi đường thế nào? Hỏi xong liền đã có đáp án. Hôm nay cầm hình quyền, ngày mai có phải là đi tranh tổng đốc Nam Hạ? Từ nay trở đi là phải đi tranh quyền sao? Quan đạo càng chạy càng xa, càng liên quan càng sâu. Từ khi có quan đạo đến nay, dòng lũ nhân đạo quả thực là rất mãnh liệt. Người dựa thế thành đạo đếm không hết, nhưng mà có thể đi ra một bước cuối cùng lại có mấy người đấy. Là một danh tướng, danh soái cũng không hề nhẹ nhõm hơn so với tu hành. Cần phải quan tâm đến việc trước rồi mới chiếu cố bản thân sau. Từ xưa tới nay, người có thể làm được cũng không có nhiều. Tiền đồ tươi sáng đối với người bên ngoài, nhưng ở chỗ Khương Vọng lại không phải là lương đồ. Đồng ý chủ trì quan khảo Nam Cương là việc mà hắn phải muốn làm. Hơn nữa còn là tin rằng mình có thể làm tốt. Trừ cái này ra, hắn không muốn hãm sâu vào đó, cột bản thân mình vào quan trường Nam Cương. Con đường quán không nằm ở bên trong quan đạo, con đường quán là nằm ở dưới chân mình. Hắn đã sớm xác định được mục tiêu, vậy nên không có thay đổi bất cứ một phong cảnh gì trên đường cả. Cho nên dù sư Minh Trình cùng với Tô Quan Doanh có suy nghĩ gì, hắn không hiểu, cũng sẽ không có cố sức đi tìm hiểu. Nói rõ thái độ liền đi, chỉ chuyên chú vào lần quan khảo này. Nói đến thì, trong số những người đến tham dự quan khảo cuối cùng ở hồ đài này, có vài gương mặt Khương Vọng quen thuộc. Người từng bị hắn làm bắt làm tù binh, người từng bị hắn đánh tan, người từng giao thủ với hắn, lúc trước lãnh binh tung hoành các vụ ở Nam Hạ, cũng tiếp xúc không ít người Hạ Quốc, trong đó đương nhiên bao gồm cả Cố Vĩnh. Từ trên danh sách đến xem, người làm cho Khương Vọng khắc sâu ấn tượng, cũng tạo cho Tề quân ở Đông Tuyến nhiều phiền toái, thủ tướng của Hô Dương Quan Xúc Thiết cùng chất tử Xúc Ngọc Long. Bởi vì Tề Thiên Tử nói gìn giữ đất đai vô tội, nên bọn họ cũng đều được đặc xá. Khương Vọng chậm rãi đi qua bên cạnh, tay cầm bút của Xúc Ngọc Long, cứng đờ trong nháy mắt, trái tim suýt ngừng đập. Trọng Huyền Béo đã từng bày ra cái dáng vẻ đằng đằng sát khí với tên này, nhưng mà sau khi chiến tranh kết thúc cũng chưa từng tìm hắn gây phiền phức. Thời gian chiến tranh cùng sau chiến tranh dù sao cũng là có khác biệt. Khương Vọng cũng chỉ là cố ý đi qua người tiểu tử này thêm mấy lần, xem như cái sự trả thù nho nhỏ dành cho hắn ta. Thúc phụ Xúc Thiết của Xúc Ngọc Long tuyệt đối là một nhân tài, khiến cho Trọng Huyền Thắng cũng phải khen không dứt miệng. Nhưng Xúc Thị là danh môn của Hạ Quốc cũ, ở trong chiến tranh Tề Hạ, từ lão tổ Xúc Công Dị đến thiên kiêu trẻ tuổi Xúc Mẫn, gần như là cả gia tộc đã hy sinh đền nước nợ. Còn lại những người như là cháu, thúc cháu Xúc Thiết, Xúc Ngọc Long thì đã đầu hàng, nhưng mà cũng khó chiếm được tín nhiệm từ Tề Đình. Có điều, hiện tại đã có thể tham dự quan khảo cuối cùng này, cũng hẳn là đã thông qua được khảo nghiệm của phủ tổng đốc Nam Hạ. Khương Vọng đương nhiên sẽ không can thiệp. Hắn rời ánh mắt, cố ý đi tìm Xúc Thiết trước. Trước đó, chỉ mới nhìn thấy qua một lần, xem như là bù đắp cho tiếc nuối không được nhìn thấy ở Hô Dương Quan kia. Lần qua Hô Dương Quan đó, hắn cùng với Trọng Huyền Thắng đã chuẩn bị đầy đủ, thế nhưng đối phương lại chẳng hề cho bọn họ một chút cơ hội. Nhưng mà sorry mọi người nhé, mình xin nghỉ ở đây một chút. Đấy, có điện thoại. Xin chào mọi người.